đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, phản bội. 1. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà hô hấp trì trệ. Một hơi bị ngăn ở trong cổ họng, nói không ra nửa câu tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn triệt để tắt thở Tần Mạch Thương bay tới. Lại bất lực, kỳ thực hắn rất không yêu thích Tần Mạch Thương tác phong. Thanh Liên đại gia tộc bên trong, giống cái này dạng ăn chơi thiếu gia cũng không nhiều. Chân chính có nội tình tu hành thế gia, đều rất chú trọng thế hệ tuổi trẻ giáo dưỡng giáo dục. Cho dù là có cảm giác ưu việt, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Tần Mạch Thương bất đồng cùng những người khác, từ nhỏ bị thổi phồng quá cao, tuổi còn trẻ liền mười mệnh cách, thêm lên phụ mẫu bỏ bê quản giáo, khó tránh khỏi mắt cao hơn đầu. Cho nên Tần Chân Nhân mới bổ nhiệm Tần Nại Hà hầu ở Tần Mạch Thương bên người. Tần Nại Hà chân thực niên kỷ muốn so hắn lớn, hiểu được nếu muốn ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, cái này bức tính tình tất nhiên sẽ ăn thiệt thôi. Đáng tiếc, hắn thủy chung vô pháp cứu đến Tần Mạch Thương. Nại Hà a Nại Hà, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà bất đắc dĩ lắc đầu, vốn cho rằng lần này nếm đến huyết giáo huấn, hội là hắn nhân sinh con đường bên trong một lần tẩy lễ. Lục tiền bối, vì cái gì đây? Lục Châu cũng lắc đầu, nói ra, không biết ngươi có nghe nói qua hai câu nói, rửa tai lắng nghe, chó sửa không đớp thì, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lục Châu nói ra, cái này là làm đến xuyên Việt khách Lục Châu, tại trên địa cầu kinh nghiệm cùng tâm đắc, ra bên trong không có giáo tốt, xã hội tự nhiên sẽ cho hắn một tiết khắc sâu khóa thể dục. Có thể là Lục tiền bối, hắn còn sống, là ta duy nhất sinh lộ. Tần Nại Hà vô cùng khó chịu. Tần Mạch Thương nếu như còn sống, hắn còn có cơ hội hướng Tần Chân Nhân cầu tình, thậm chí chính mình đi một chuyến chỗ bí ẩn, tìm một ít huyền mệnh thảo cũng có thể. Có thể hiện tại, thật là đem hắn bức bên trên tuyệt lộ. Liền tính Tần Chân Nhân rõ lý lẽ, chỉ sợ cũng khó có thể khoan hồng cái này dạng đại tội. Huống chi, Tần gia các trưởng lão khác cũng phi thường đến coi trọng Tần Mạch Thương. Ngươi sinh tử cùng lão phu có liên can gì? Lục Châu hỏi ngược lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng đấy, ngươi sinh tử cùng ta sư phụ có quan hệ gì? Thật là không hiểu thấu. Lại nói, ngươi dẫn người qua đến giết Vân Sơn đệ tử, ta sư phụ không có một bàn tay đập chết ngươi cũng rất không tệ. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đám người gật đầu, nói hay lắm. Tần Nại Hà biểu tình vô cùng xoắn xuýt, nói ra, thôi, sống chết có số, cáo từ. Chờ một chút, Tư Vô Nhai đi đến bong tàu phía trước, nhìn xem Tần Nại Hà nói ra, theo lý mà nói, ngươi là địch nhân của chúng ta, gia sư không có xuống tay với ngươi, là nhìn ngươi còn có 3 phần thức thời. Tần Mạch Thương đã chết rồi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Chỗ bí ẩn như thế lớn, luôn có ta đất dung thân. Tần Nại Hà đã làm tốt 4 biển là nhà chuẩn bị. Ngươi hiểu sai ý, Tư Vô Nhai nói ra. Tần Mạch Thương chết một lần, Tần gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma Thiên Các cùng Tần gia mâu thuẫn vừa mới bắt đầu, mà ngươi làm đến người khởi sướng, gia sư sao lại thả ngươi rời đi? Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn kìm lòng không được hướng lui lại một bước, ánh mắt từ Tư Vô Nhai di động đến Lục Châu thân bên trên. Nói ra, tiền bối, hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt, liền tính ngươi giết ta, cùng Tần gia mâu thuẫn cũng vô pháp giải trừ. Hắn thở dài một cái, có chút không thể nào hiểu được bổ sung một câu, ngài không nên giết Tần Mạch Thương. Lục Châu hừ nhẹ nói, Tần Nại Hà, chấm ngoặc kép. Cái này một gọi danh tự, lại là dọa Tần Nại Hà nhảy một cái. Lục Châu âm thanh nhắc tới, trầm bồng du dương, ngươi cho rằng lão phu e ngại kia Tần Chân Nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn kém điểm không chú ý sự thật này. Trước mắt vị lão nhân này, tu vi sao mà cao thâm, thủ đoạn sao mà dọa người. Nếu không, chỗ nào đến tự tin. đánh giết hai đại quỷ bộc cùng Tần Mạch Thương đâu. Mặc dù một ít thủ đoạn, để hắn có chút không quá lý giải, nhưng mà cái này phần tự tin, chỉ có chân nhân làm được. Lục Châu tiếp tục nói, còn nhớ đến 3 tháng trước đổ ước, Tần Nại Hà nói ra, đương nhiên nhớ rõ, ngài thua, mất cân bằng hiện tượng đã xuất hiện, mang ý nghĩa hỗn loạn mở ra, Hồng Tiến không còn tồn tại, ta nghĩ, cân bằng người đã xuất hiện, Tần Nại Hà nói ra, mất cân bằng hiện tượng, Lục Châu lắc đầu nói ra, là ngươi thua, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nại Hà nói ra, cân bằng người tuyệt không xuất hiện, Lục Châu nói ra, Tần Nại Hà á khẩu không trả lời được, Minh Thế Nhân nói bổ sung, một cái rất đạo lý đơn giản, nếu như cân bằng người xuất hiện, vì sao đến bây giờ còn không đi ra giải quyết mất cân bằng hiện tượng? Tần Nại Hà nói ra, ta nghe một ít trưởng giả nói, mỗi cái địa phương đều hội có cân bằng người xuất hiện. Cân bằng người thực lực có mạnh có yếu, có mạnh hơn chân nhân tồn tại, cũng có yếu hơn thiên giới tu hành người. Bất quá, có một chút ngài nói đúng, mất cân bằng hiện tượng đã xuất hiện, hắn nhóm lại không có ra đến. Sau đó hắn hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ, nói ra, ta thua. Lục Châu đứng lên, nói ra, ngươi còn nhớ đến tiền đánh cược là cái gì? Có sao? Tần Nại Hà gãi gãi đầu, giống như không có đề cập qua tiền đặt cược sự tình a. Hơn nữa đây bất quá là thuận miệng nói một câu nói. Thế nào liền có tiền đặt cược? Như không tiền đặt cược, lão phu cùng ngươi lãng phí môi lưỡi. Lục Châu nói ra, Tần Nại Hà nghĩ nghĩ, khả năng là chính mình phía trước lời quá vẹn toàn, quên đi, vì vậy nói, tốt a, tiền đánh cược là cái gì? Chỉ cần tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, toàn bộ đáp ứng. Lục Châu nói ra, lão phu cũng không làm khó ngươi, ít nhất 10 khối huyền vi thạch cộng thêm 10 khối huyền mệnh thảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà nguyên bản không để ý, nghe đến tiền đặt cược này, kịch liệt lắc đầu nói, lão tiền bối, ngài cái này không phải tại khó xử ta. Đừng nói là 10 phần huyền vi thạch, 10 phần huyền mệnh thảo, liền xem như 1 phần, cũng khó như lên trời. Lục Châu từ trong tay áo lấy ra một khối huyền vi thạch, giống như là bàn hạch đào, vuốt vuốt, nói ra, khó như lên trời. Phù phù chư hồng cộng dựa vào liễn thân, ngồi tại đất, ngốc tử, ngươi tại làm gì? Minh Thế Nhân trợn mắt nói, không có, không có gì, ta chỉ bất quá có điểm choáng. Sư phụ thế mà có huyền vi thạch, cái này đồ vật, đồ tốt a, giống như nhìn khá quen. Chư Hồng Cộng nói ra, đám người không tiếp tục để ý Chư Hồng Cộng. Tần Nại Hà tiếp tục nói, cái này, tiền bối chân nhân, tay bên trong có vật này bình thường. Huyền vi thạch là thăng cấp hằng vật liệu. Huyền mệnh thảo càng là khôi phục thánh thảo. Hai thứ đồ này, chỉ có tại chỗ bí ẩn mới có. Biên giới khu vực sớm đã bị nhân loại vơ vét vô số lần. Khu vực trung tâm, càng là nguy hiểm trùng điệp. Nói khó như lên trời, thật là một điểm không quá đáng. Tiền bối, ngay còn là đổi một cái điều kiện đi. Lục Châu nhẹ gật đầu nói ra, lão phu sao lại không biết thu hoạch đến vật này có nhiều khó. Lão phu cũng sẽ không làm khó ngươi. Điều kiện thứ hai, hắn ngữ điệu nhất truyền, mặt mang nụ cười hiền lành, vuốt râu nói, đã ngươi không đường có thể đi, lão phu liền cho ngươi một con đường sống. Chúng đồ đệ hai mắt tỏa sáng, sư phụ cao minh a. Tần Nại Hà lại sững sờ ngay tại chỗ, biểu tình đặc sắc xuất hiện, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Tần Nại Hà khom người mở miệng nói, ta người này thống hận nhất bất trung bất nghĩa chi đồ, mong rằng lão tiền bối thứ lỗi, ta còn là chọn cái thứ nhất điều kiện đi. Vu Chính Hải nói ra, đừng không biết cân nhắc, có thể để cho gia sư mở miệng người, kia là lớn lao cơ hội. Lục Châu đưa tay, đánh gãy Vu Chính Hải, nói ra, người nghĩ tốt rồi. Tần Nại Hà nói ra, ta đã nghĩ rõ ràng, cái này là nguyên tắc vấn đề, sẽ không thỏa hiệp. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, ta muốn mang thiếu chủ thi thể rời đi. mong rằng tiền bối đáp ứng. Ngươi có thể biết, không ai dám cùng lão phu có kẻ mặc cả. Tần Nại Hà thật sâu chắp tay thi lễ, mong tiền bối đáp ứng. Huyền Mệnh Thảo cùng Huyền Vi Thạch, ta nhất định dâng lên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.